Khung giờ vàng, chương 7, góc truyện audio.com. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hứa Đại Chí vừa lôi vừa kéo Tần Chi Nghi lên tầng 6, mở cửa ra, ném vào sofa ỏ Tần chống cằm nhìn xung quanh. Chỗ này là, nhà tôi, Hứa Đại Chí bực mình không để đâu hết, rót một cốc nước lọc đưa tới. Cậu ở chỗ nào, nếu không tôi đưa cậu về. Tần Chi Nghi uống hai hớp có vẻ tỉnh ra một chút. Tôi đang ở khách sạn Thiên Châu. Khách sạn, nhà cậu không ở đây à, tôi mới từ anh trở về mấy hôm trước. Sời còn là, rùa biển, ba, đi làm ăn sao, giỏi thế. Tần Chi Nghi cúi đầu. Không phải, ể, đầu óc Hứa Đại Chí lóe sáng, giật một dáng vẻ hóng hớt không gì bằng ngồi xuống bên cạnh Tần Chi Nghi. Không phải do cậu thất tình chứ. Họ Tần không trả lời, Hứa Đại Chí biết mình vớ được của trời rồi. Gã đang định nói tiếp thì Tần Chi Nghi đã chợt ngẩng đầu lên hỏi. Nhà anh còn rượu không? Muốn uống rượu, đấy chính là dấu hiệu chuẩn bị tâm sự nha. Hứa Đại Chí gật như chống bỏi. Có, trong bếp tôi còn mấy bình rượu sái. 4, để tôi đi lấy, một bình rượu sái, hai cốc trà to. Tần Chi Nghi nhận lấy cốc. Hứa Đại Chí cũng ngồi xuống, vừa uống vừa giả vờ vô tình hỏi. Vừa nãy thấy cậu bảo anh ta cũng có vợ rồi. Tần Chi Nghi lại cúi đầu, nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn. Vậy không phải là bắt cá hai tay sao? Tần Chi Nghi cười gượng, tôi thì tính làm gì? So làm sao được với vị hôn thê kia, cũng không thể nói vậy, anh ta đã ở bên cậu rồi còn đi tìm phụ nữ chính là anh ta không đúng. Trừ khi là có vị hôn thê trước rồi mới cặp bồ với cậu. Hứa Đại Chí bổ sung trong lòng, ánh mắt họ Tần càng lúc càng rời rạc, không thể trách anh ấy, con người ai chẳng phải thành gia lập thất. Hứa Đại Chí dần bạo mồm hơn, không phải bảo, nước ngoài có chỗ cho phép đồng tính kết hôn sao? Tần Chi Nghi không đáp. Hứa Đại Chí cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe dần, cũng từ từ không quản miệng mình nữa. Tôi thấy là do anh ta muốn lấy vợ, mới mượn cớ. Vứt bỏ cậu đi, Tần Chi Nghĩ nhắm mắt, hai hàng nước mắt men theo khuôn mặt rơi xuống. Hứa Đại Chí cuống lên, này, tôi chỉ nói thế thôi, cậu đừng cho là thật. Thôi nào, trả rượu lại cho tôi, hắn mà uống say rồi khóc lóc thì mình cũng không gánh nổi. Cậu có muốn uống nước lọc không? Chuyện này không phải đều đã qua rồi sao? Má nó, Hứa Đại Chí dụi mắt vươn tay vỗ vai Tần Chi Nghi, vừa lôi ra mấy lời khuyên anh em hồi đại học trước đây. Sau này tìm người tốt hơn thế, là được rồi. Tần Chi Nghi ngẩng đầu, hé ra đôi mắt đen như mực sâu thăm thẳm như đầm nước. Đừng nhìn tôi như vậy. Hứa Đại Chí nheo mắt, trời quay cuồng, đất quay cuồng. Trước mắt càng mông lung, khuôn mặt Tần Chi Nghi dần dần biến thành hai thành ba cái. Nhưng mà trông cậu ta thật sự khá là xinh xắn, phủi phui, mẹ nó mình thật là uống nhiều quá rồi, thế mà có thể thấy một thằng đàn ông xinh xắn. Hứa Đại Chí lắc lư cái đầu tiếp tục nheo mắt, hai cái ba cái mặt của Tần Chi Nghi từ từ biến thành Trần Tuyết Doanh, em gái Trần Béo, người trong mộng của Hứa Đại Chí. Em Tuyết Doanh chan chứa tình cảm ngước mắt nhìn mình, nụ cười nở trên bờ môi hồng phảng phất như cánh hoa đào trong gió. Hứa Đại Chí cũng dại ra cười ngu ngơ, cười một cái, người trước mặt lại biến thành Tần Chi Nghi, rồi lại chớp mắt hóa thành Tuyết Doanh. Hứa Đại Chí không kìm được vươn tay ra xác nhận, em Tuyết Doanh cũng vươn tay đến quấn lấy cổ mình. Góc truyện audio.com, chốc lát Hứa Đại Chí nhận ra mình đang bồng em Tuyết Doanh đi vào giường trong phòng ngủ. Đôi mắt đó sao mà đáng yêu đến vậy, bờ môi mềm cũng thật thiêu hồn người. Mộng, giấc mộng này thật quá đỗi ngọt ngào. Hứa Đại Chí ngã lên giường, bồng bềnh trồi nổi như đang trong mây trời, ôm lấy em Tuyết Doanh hôn sâu. Ôi giấc mộng hạnh phúc, làn da Tuyết Doanh thật mịn màng, đã là mộng nhất định phải làm cho đủ vốn liếng. Khách chương.